Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 509 lên xuống phập phồng, chương 509 lên xuống phập phồng, chương 509 chương chuyện thế đi theo Triệu Phúc Sinh làm qua vài lần. Quỷ án, biết nàng tính tình tính cách, tận lực đem Tang Hùng Sơn qua vãng nói được kỹ càng tỉ mỉ một ít. Để nàng lúc sau xử lý ra người quỷ án khi càng thuận buồm xuôi gió, theo hắn tự thuật, hắn ánh mắt dần dần thay đổi, lâm vào trong hồi ước, đại hán triều 184 thâm niên. Hắn tới Đế Kinh một chuyến, lúc ấy ở tại nhà ta chung, Trương Truyện Thế thấp giọng nói, hắn kia một năm 27 năm 28, còn không có thành hôn, lẻ loi một mình. Nhập kinh là tháng 11 mạt, trong kinh hạ đại tuyết, hắn xuyên một thân đánh mãn mụn và áo khoác, ống quần ven lạn đến giống bàn chải dường như, trên chân đặng chính là giày rơm, mắt cá chân, gót lạn đến tất cả đều là vết nứt, vào thành thời điểm. Cửa thành đương trị binh lính đương hắn là thảo khẩu ăn mày, xua đuổi hắn vài lần, nghe nói hắn là ở ngoài thành bang nhân làm nửa tháng việc. Tích cóp tiền giao vào thành phí dụng, mới vào thành, Triệu Phúc Sinh mày chậm rãi liền nhăn lại tới, vốn dĩ đầy mặt oán hận Mạnh Bà cũng thần sắc ngơ. Ngẩn, Chu Quang lính cứng đờ gương mặt hơi hơi run rẩy hai hạ, ở mọi người trong lòng. 44 năm trước, chế tạo Thượng Dương quận tôn, thẩm hai người thảm án. Cũng dẫn tới nhiều khởi quỷ họa liên tiếp phát sinh, Tang Hùng Sơn là rất nhiều thảm kịch ngọn nguồn. Người này thật là đầu sỏ gây tội, là vạn ác chi nguyên, hắn là Thượng Dương quận, đầu đêm quyền, chế định giả. Bởi vì cái này pháp tắc ra đời, dẫn tới Thượng Dương quận mấy năm nay nhiều ít gia đình khổ không nói nổi. Cũng cấp địa phương tạo thành cực kỳ ác liệt hậu quả. Hình thành tầng tầng ức hiếp trạng thái, chấn. Mà từ ức hiếp phú thương, thân sĩ liền năm đó Tôn Thiệu Ân gia đình giàu có. Cũng vô pháp chạy thoát hắn bóc lột, quan viên chịu chấn ma tư áp chế. Nhưng đồng thời quan phủ ở chịu áp chế rất nhiều, lại hướng càng nhỏ yếu bá tánh xuống tay, trong lúc Thượng Dương quận bá tánh khổ không nói nổi. Có khổ không chỗ tố. Như vậy một người tội ác tày trời, sở phạm phải ác hành khánh trúc nan thư, ở trong lòng mọi người lưu lại ấn tượng đều là cùng hung cực ác. Nhưng cố tình lúc này ở Trương Truyện Thế trong miệng, cái này tội ác chồng chất Tang Hùng Sơn tuổi trẻ khi thế nhưng quá đến cực kỳ thống khổ, hàng hiên. Truyền đến tiếng bước chân, lúc trước kéo Lưu Nghiệp toàn rời đi Phạm Vô Cứu lại về rồi. Chính là lúc này không có người để ý. Hắn trở về, mọi người tâm thần bị Trương Truyện Thế nói hấp dẫn chủ, hắn ngày thường gian dối thủ đoạn. Hình tượng không tốt lắm, tính cách cũng không làm cho người ta thích, nhưng không dự đoán được nhắc tới Tang Hùng Sơn khi. Nhưng thật ra tài ăn nói lợi hại, mọi người theo hắn tự thuật. Cơ hồ tưởng tượng được đến băng thiên tuyết địa đế trong kinh. Một cái khốn cùng thất vọng nam nhân tìm mọi cách hồi kinh gian nan đường xá, hắn nguyên quán đế. Kinh, chúng ta tổ tiên chính là ngự quỷ giả a, là vì đại hán triều làm ra cực đại cống hiến ngự quỷ giả, Trương Truyện Thế thanh âm nghẹn ngào. Nhỏ giọng hò hét một câu, tả tiên sinh lông mi run run, không biết có phải hay không Triệu Phúc Sinh. Ảo giác. Nàng phảng phất nghe được một tiếng nếu ẩn tựa vô thở dài, hắn lúc còn rất nhỏ ly kinh. Chỉ dựa vào tuổi nhỏ ký ức một đường đi tìm tới. Gõ cửa thời điểm đã là đêm đã khuya, cha ta lúc ấy mở cửa nhìn đến hắn khi, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, Tang Hùng Sơn đi được chân đều ma lạn. Đông lạnh đắc thủ thượng tất cả đều là vết nứt. Chính là hai người chi gian dù sao cũng là quan hệ. Huyết thống tộc nhân lúc này tông tộc quan hệ thân mật. Trương Truyện Thế phụ thân ở nhìn thấy Tang Hùng Sơn kia một khắc. lập tức liền đem hắn nhận ra tới, hai người ôm đầu khóc giống, Trương Truyện Thế trong mắt rưng rưng. Nhỏ giọng nói, ta nương lúc ấy lập tức đứng dậy đi thiêu nước ấm. Cùng hắn rửa mặt đánh răng, phao chân, hắn trên chân chát không ít đá vụn thứ cha. Thu thập hồi lâu mới thu thập xong, Tang Hùng Sơn lúc ấy tới. Là nghe nói thân sinh cha mẹ qua đời, muốn trở về tế bái, khi đó nhà ta nghèo khó. Nhật tử quá đến gian nan, nhưng ta cha mẹ thấy thân tộc đã đến, cũng là thực nhiệt tình. Trương Truyện Thế nói đến cũng là duyên phận, kỳ thật cha ta cũng làm chính là tay nghề sống, nói tới đây. Hắn đốn một lát, làm như có chút do dự, nhưng cuối cùng không biết vì cái gì, ngẩng đầu nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, lại nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra tráng sĩ đoạn cổ tay thần sắc, nói, hắn khai chính là đèn lồng phô, mỗi ngày thiên không lượng. Ta nương liền muốn rời giường nhóm lửa ngao chế tương hồ. Cha ta biên trúc giá, chế thành đèn lồng, sau đó lại vẽ lấy đồ án, bán cho trong thành các quý nhân, nguyên bản nói chính là Tang Hùng Sơn sự. Trương Truyện Thế đột nhiên chen vào nói một chút phụ mẫu của chính mình, nhưng hắn đề tài cũng không có ở cha mẹ trên người dừng lại lâu lắm, mà là tiếp theo chuyện vừa truyền, lại lần nữa về tới Tang Hùng Sơn trên người. Ta tam thúc đến nhà ta ngày hôm sau, thiên không lượng cũng đứng dậy, giúp đỡ ta cha mẹ làm việc. Tới rồi buổi trưa thời gian, từ trong túi sờ soạng rất lớn một cái túi tiền cho ta. Túi tiền trang 16 lượng bạc, vụn vặt, có chút bạc bao hắc tương, không biết tích cóp bao lâu. Trương Truyện Thế ngữ khí trầm trọng. Đại nhân, chúng ta tổ tiên vốn dĩ có vinh quang, nhưng truyền đến chúng ta bậc cha chú khi, này vinh quang sớm bị ma không có, chấn ma tư nhớ không được chúng ta lạp, triều đình siêu cao thuế nặng thực trọng. Tang Hùng Sơn lại ăn nhờ ở đậu, còn muốn dưỡng tính tình cổ quái tộc phụ, hắn niên thiếu đương học đồ, ngày thường muốn thượng các loại thuế phú, có thể tích cóp hạ này đó tiền, là thật sự phi thường không dễ dàng. Hắn lấy ra này số tiền cấp Trương Truyện Thế khi phụ thân hắn một chút kinh sợ, vào thành phía trước. Cửa thành đương trị binh lính muốn lục soát lấy thân thể hắn, muốn bóc lột hắn vào thành thuế. Hắn không biết đem này một số tiền giấu ở nơi nào, cỡ nào vất vả mới có thể mang tiến vào, cha ta lúc ấy nói không thể thu. Trương Truyện Thế hồi ức quá vãng, lại khổ lại sáp, nhưng ta tam thúc nói, đều là Tang thị huyết mạch hậu đại, cha ta nhi tử, cùng con của hắn không sai biệt lắm, hắn cả đời này cơ hồ liền đến đầu, ngày thường tích cóp tiền không dễ. Tương lai cho hắn tộc phụ dưỡng lão tống trung, đời này phỏng chừng cũng không có cưới vợ sinh con mệnh. Này đó tích cóp hạ quan tài bổn không cho chất nhi, lại cho ai đâu? Tang Hùng Sơn hy vọng Trương Truyện Thế không cần cùng hắn giống nhau. Hy vọng hắn tương lai có thừa tiền nơi tay, có thể cưới vợ, sinh con, tốt nhất có thể khai cái tiểu mặt tiền cửa hiệu, phu thê tốt tốt đẹp đẹp. Giống phụ thân hắn giống nhau, có thể nuôi gia đình, hắn như vậy vừa nói, Trương Truyện Thế phụ thân liền lại khó cự tuyệt, liền chỉ thiên thề, nói là Tang Hùng Sơn nếu không có thành hôn, vẫn độc thân một người, tương lai hắn cùng thê tử nếu tái sinh dục con cái, vô luận nhi nữ, liền đem hài tử qua kế cấp Tang Hùng Sơn, vì hắn dưỡng lão tống trung, hai tộc huynh trải qua chuyện này. Càng thân mật, Trương Truyện Thế nói tới đây, đốn một lát, hắn lời này nghe được mọi người nặng trĩu. Không có ai vào lúc này ra tiếng đánh vỡ trầm mặc, Thượng Dương quận thời tiết rất kỳ quái, có thể nhìn ra được tới Thái Dương trên cao, nhưng cố tình giữa không trung lại làm như bao phủ một tầng nếu ẩn tựa vô hơi mỏng sương xám. Đem ánh mặt trời cũng lung ánh thượng một tầng bóng ma. Lúc này mắt thường có thể thấy được trong không khí có rất nhiều bọt nước ở chìm nổi, ở đây mỏi. người phần lớn đều cùng quỷ vật hoặc nhiều hoặc ít có liên hệ. Triệu Phúc Sinh đám người là ngự quỷ già, Trương Truyện Thế, Lưu Nghĩa Chân Chi Lưu Tác đều ngự sử đại hung chi vật, cùng quỷ tương quan sự. Là không có kết cục tốt, cũng may Vạn An huyện mọi người chung. Trừ bỏ Mạnh Bà, Trương Truyện Thế ở ngoài, mọi người đều còn trẻ, không có thân nhân, còn nối dõi lo lắng. Cũng không cần giống Chu Quang Lĩnh giống nhau bởi vì tộc nhân bị quản chế với hiện thực. Làm việc bó tay bó chân, ta Tam Thúc tới đây là vì tế bái cha mẹ. Ở trong kinh để lại mấy ngày, liền phải đi về, lúc gần đi, cha ta luyến tiếc hắn, lôi kéo hắn tay không cho hắn đi, khuyên hắn liền lưu lại, ở đế kinh kiếm ăn, sau một lúc lâu. Trương Truyện Thế lại tiếp tục nói lên quá vãng, nhà ta có hai gian tộc tổ phòng ốc, tuy nhỏ điểm, nhưng nghĩ cách phân ra nửa gian, lấy chút rào che cách, cũng có thể trụ người. Ta Tam Thúc là thợ đan che nứa, sẽ biên cây trúc, hai người cùng nhau khai cái giấy trúc vô, cũng có thể sống tạm. Tang Hùng Sơn cự tuyệt, hắn sinh với đế kinh. Chính là hắn căn đã ở Từ Châu Rót Giang huyện Chát Hạ, nơi đó có dưỡng hắn lớn lên dưỡng phụ, tuy nói dưỡng phụ đối hắn không tốt, nhưng dưỡng phụ làm người bất nhân, hắn lại không thể bất nghĩa, hắn nói, tộc phụ đã tuổi già, bên người không rời đi người, yêu cầu người hầu hạ, bất quá hắn cũng không đem nói chết, trước khi đi cùng Trương Truyện Thế phụ thân bảo đảm, tương lai dưỡng phụ qua đời sau, hắn nếu không có thành hôn, ở Rót Giang huyện không có vướng bận, liền nhập kinh tới cùng đệ đệ, em dâu cập chất nhi cùng nhau sinh hoạt, hai huynh đệ lúc này đây gặp mặt là thực thân thiết, Trương Truyện Thế nói, hắn đi rồi vài năm sau, cha ta đều niệm, bởi vậy khi giao thông không tiện, thư từ, đồ vật truyền lại cũng không có phương tiện, Tang Hùng Sơn còn không có đọc sách biết chữ. Từ đây hai huynh đệ liền rất ít lại liên lạc. Thẳng đến Đại Hán triều 187 năm. Ta nương người đang có thai. Cha ta vui mừng hỏng rồi. Viết một phong thư nhà. Báo cho ta Tam Thúc tin tức này. Nói là tương lai hài tử sinh ra. Vô luận là nam hay nữ. Đều nhớ đến Tam Thúc danh nghĩa. Ta cha mẹ niên thiếu thành hôn. Phu thê làm bạn, rất là ân ái, Trương Truyện Thế lại ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Dưng dưng nói, đại nhân, ta nương ôn nhu hiền thục, quan tâm phụ thân ta, cha ta tính tình sang sảng, làm người thiện lương rộng lượng, tộc đàn có việc thỉnh hắn hỗ trợ, hắn cũng không khoanh tay đứng nhìn, ở đế trong kinh danh tiếng là thực tốt, hắn yêu quý thê nhi. Trong nhà ngoài ngõ sự tình, hắn có thể làm liền tất cả đều làm, mùa đông khi ta nương săn sóc hắn chế đèn lồng vất vả, có khi muốn dậy sớm ngao tương hồ, không nghĩ đem cha ta đánh thức, cha ta càng đau lòng thiên nước lạnh đông lạnh, sợ ta nương tay trường nứt ra, mỗi lần tỉnh đến so nàng còn sớm, hai phu thê ai trước rời giường liền tay chân nhẹ nhàng xuống đất. Đãi một người khác lại tỉnh khi, tổng có thể ở bệ bếp trước tìm được một nửa kia. Lại lẫn nhau oán trách cười xem đối phương. Cuối cùng tốt tốt đẹp đẹp cùng nhau động thủ, Trương Truyện Thế nói xong lời này. Lại nói, đối với cha ta quyết định, ta nương cũng đồng ý. Mang thai 10 tháng, nàng sinh hạ ta muội muội, tên không có khởi, liền gọi nhũ danh. Là tưởng chờ ta Tam Thúc thế nàng đặt tên, đáng tiếc Tang Hùng Sơn này vừa đi lại vô đôi câu vài. Lời truyền đến, lại có tin tức khi, đã là khoảng cách lần trước thấy hắn. 5 năm lúc sau, 189 năm, Triệu Phúc Sinh lúc này rốt cuộc mở miệng, Trương Truyện Thế cúi đầu, Lưu. Nghĩa Chân nói tiếp nói, 189 năm. Đúng là đế kinh vô đầu quỷ án phát sinh thời điểm, sự tình quan Tang Hùng Sơn một bộ phận cuộc đời. Ký lục, Triệu Phúc Sinh từng ở Kim huyện Thang Tổ Vọng hồ sơ thượng nhìn đến quá. lúc này đại thể thời gian cơ bản cùng chương truyện thế theo như lời tình huống tương ăn khớp chỉ là chương truyện thế tự thuật nhiều về Tang Hùng Sơn thân thế. Bối cảnh tường tận bổ sung, Kim huyện ký lục, Tang Hùng Sơn xuất thân ngự quỷ giả thế gia, quyền cao chức trọng, Triệu Phúc Sinh thốt ra lời này xong. Chương truyện thế liền cười, tổ tiên xác thật ra quá ngự quỷ giả, nhưng đã là rất nhiều năm trước sự. Hắn tươi cười mang theo vài phần chua xót. Cái gì quyền cao chức trọng? Thật như vậy quyền cao chức trọng? Vì cái gì hậu nhân quá đến như thế vất vả? Ta suy đoán chỉ sợ cũng chỉ là điền mệnh lâu la thôi. Người chết như đèn diệt, ai nhớ rõ nhà ai quá vãng đâu. Hắn nói lời này khi mặt mang phấn khuể, rất là bất bình. Tạ tiên sinh ngẩng đầu xem hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng sâu kín thở dài. Triệu Phúc Sinh mắt xem bốn lộ tai nghe bát phương, Tạ tiên sinh nhất cử nhất động không có tránh được nàng tai mắt. Nàng giật mình, nàng nguyên bản đối chương chuyện thế nói là thực tín nhiệm. Từ hắn trong lời nói nghe tới, Tang thị nhất tộc liền tính trước đây rất có lai lịch, nhưng truyền đến Tang Hùng Sơn này một thế hệ khi đã sớm xuống dốc, đã không người biết. Nhưng lúc này Tạ tiên sinh biểu hiện quái gì, phảng phất không lớn tán đồng chương chuyện thế nói, hay là Tang thị nhất tộc thực sự có xuất xứ. Nàng đem cái này hoài nghi ghi tạc trong lòng, tính toán sau đó xem có thể hay không dò ra hữu dụng manh mối. Nói tóm lại, Tạ tam thúc tuy rằng là ở 189 năm nhập kinh, nhưng lúc này đây hắn nhập kinh cũng không phải thuận lợi vậy. Hắn thần sắc ảm đạm, môi run rẩy, hắn là bị người áp giải vào kinh, chờ đợi xử quyết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nghe đến đó đã là tò mò, lại cảm thấy quái gì. Chu Quang Lĩnh hỏi, hắn chọc đại họa. Chương truyện thế hữu khí vô lực gật đầu, chúng ta lúc ấy cũng không biết, nhưng bởi vì án tử liên lụy không nhỏ, đề cập trấn ma tư quan viên sinh tử, có người thông qua cha ta năm đó gửi đi kia một phong báo tin thư nhà, tìm được rồi chúng ta thế mới biết tam thúc vào kinh. Ai? Hắn thở dài, lại lau mặt, tỉnh lại một phen tinh thần, nói tiếp, hắn ở Rót Giang huyện xảy ra chuyện, bối một hồi kiện tụng, nghe nói giết chết vài người này mấy người chung, có một cái là ngự quỷ già. Triệu Phúc Sinh chớp chớp mắt, theo Kim huyện thang tổ vọng ghi lại, Tang Hùng Sơn ở 189 năm xuất hiện với ký lục chung khi xác thật đã ngự quỷ trong người, bất quá tân nghi hoặc lại nảy lên mọi người trong lòng. Có thể giết chết ngự quỷ già, chứng minh Tang Hùng Sơn lúc này ít nhất cũng là một người ngự quỷ già. Ngự quỷ già chính là có đặc quyền, như thế nào sẽ nhân giết người mà bị bắt giữ? Tiếp theo xứng đưa đế đô. Chương truyện thế cúi đầu cười khổ, việc này nói ra thì rất dài, muốn đề cập nguyên do liền muốn từ một cọc kiện tụng nói lên. Hôm nay dù sao đã nổi lên câu chuyện, chương truyện thế đơn giản như triệt đề, đại nhân cũng rõ ràng, các nơi trấn ma tư mỗi năm là có phá án quy tắc, ở đây mọi người đều là trấn ma tư người, đối này lại rõ ràng bất quá. Nghe vậy liền đều gật gật đầu. Chu Quang Lĩnh nói, huyện phủ trấn ma tư mỗi năm muốn làm quỷ án tam cọc, nếu không sẽ chịu hồn mệnh sách phản phệ, không tồi. Chương truyện thế gật đầu, tên nhớ nhập hồn mệnh sách hậu liền tương đương với cùng quỷ ký hợp đồng, một khi không hoàn thành hiệp nghị liền sẽ bị quỷ cắn nuốt. Đây là giả nghi ngự sử quỷ tranh đặc thù lợi hại pháp tác chỗ, đây cũng là vì các nơi phủ nha làm tưởng. Chu Quang Lĩnh nói, ngự quỷ lúc sau, ngự quỷ giả lo lắng lệ quỷ sống lại, một khi qua kia sức mạnh, liền đều sợ hãi quỷ án, cho nên trấn ma tư mới có thể đối này có quy tắc, là vì phòng ngừa ngự quỷ giả cậy lực lượng sinh biếng nhác, sợ địa phương quỷ họa lan tràn. Có lẽ vốn dĩ ý tưởng là tốt. Chương truyện thế phiền muộn nói. Đáng tiếc rất nhiều sự tình cũng không nhất định có thể mọi thứ như ý, thượng có chính sách, hạ có đối sách, các nơi trấn ma tư ngự quỷ giả bởi vì thường xuyên cùng quỷ làm bạn. Đối quỷ sợ hãi thậm chí so rất nhiều bá tánh còn muốn thâm đến nhiều, ngự quỷ giả sử dụng quỷ lực. Lượng càng nhiều, càng dễ dàng lệ quỷ mất khống chế thả giống nhau ngự quỷ giả ở lệ quỷ trước mặt vẫn là nơi trốn bị quản chế, tử vong cơ suất là rất cao, chính là trấn ma tư mỗi năm phá án tam kiện thiết tác đè ở đỉnh đầu. Muốn làm thành quỷ án khả năng sẽ dẫn đến cái chết, hoặc là chết vào quỷ hỏa, hoặc là chết vào lệ quỷ sống lại. Không làm quỷ án, tác có khả năng bị hồn mệnh sách phản phệ, cứ như vậy. Rất nhiều người liền muốn lợi dụng sơ hở, bọn họ sẽ nhân vi chế tạo thảm án. Lại tại hiện trường vụ án thêm phóng đại hung chi vật, lấy nghe nhìn lẫn lộn, cuối cùng bắt giữ một cái người chịu tội thay, đầu nhập nhà tù. Tang Hùng Sơn kia một năm vận khí không tốt, liền gặp gỡ như vậy sự. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, trên mặt lộ ra vô ngữ chi sắc. Hết chương.